Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3061, Kim Đồng Ngọc Nữ, ngươi là người phương nào? Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, trong con ngươi rơi ra óng ánh đạo ngân, thiên đạo nhãn trong nháy mắt mở, soi sáng vũ trụ tinh không đều óng ánh một mảnh. Phóng hướng về cái này lơ lửng không cố định đen thui cái bóng trên. Để Đạo Lăng có chút kinh sợ chính là, cái này đen thui cái bóng phảng phất một đạo khói đen, lập tức biến mất không thấy hình bóng, như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Đi ra, Đạo Lăng đầu đầy tóc tung bay, khí thế của hắn trong nháy mắt mãnh liệt đứng dậy, cường hãn cơ thể tràn ngập kinh thế sức mạnh. Quét ngang mà ra, chấn áp lại vùng hư không này. Hư không rung chuyển, tầng tầng sụp nứt, lại chưa từng bước ra vừa nãy biến mất cái bóng. Hừ, Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một vệt lãnh điện. Hắn chưa từng di động nửa bước. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên đi ra một vị thần. Ý niệm lực lượng, vô thượng ý niệm lực lượng đang thức tỉnh, bao phủ trên trời dưới đất. Quả thực chính là một đầu thương cổ cự long quét ngang đi ra ngoài. Đem vùng hư không này toàn bộ chấn áp lại. Toàn lực lùng bắt vừa nãy biến mất cái bóng. Để Đạo Lăng có chút bất ngờ chính là, lấy ý niệm của hắn lực lượng, chuẩn đế trình độ ý chí dĩ nhiên su tìm không được nửa điểm tung tích. Đạo Lăng ý niệm là cỡ nào bá tuyệt. Như là một tôn thông thiên triệt địa thần ma ở đây khôi phục. Ầm ầm, Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, cơ thể vờn quanh mà ra một tầng óng ánh đạo ngân, giống như vũ trụ chi long đang thức tỉnh, tràn ngập chí cao vô thượng uy thế. Đây là không thiếu sót lực chi đại đạo ở thức tỉnh. Để mảnh này hư vô trong nháy mắt vạn vẹo đứng dậy, muốn đi hướng hủy diệt. Xì, một cái nào đó trong hư vô trong giây lát rơi ra một ít vết máu. Đạo Lăng trong mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, bàn tay của hắn trực tiếp quay về vùng hư không này đập động đi tới, muốn bước ra vừa nãy quỷ ảnh này. Để Đạo Lăng kinh ngạc chính là, hư vô bị tạo ra, cả người đen thui u linh chui ra, cơ thể hắn có chút khủng bố, quả thực chính là không gì không xuyên thủng, có thể miễn cưỡng chống đỡ được Đạo Lăng lực chi đại đạo. Thậm chí hắn cầm một khẩu đen thui thần mâu, này thần mâu càng là chất liệu đá, như là bên trong ngọn núi lớn thai nghén chí bảo, nhưng là đem khôi phục thời khắc. Đen thui thần mâu bùng nổ ra óng ánh chói mắt thần ma bóng mờ. Này thần mâu quả thực dường như vô cùng thần ma chi khí tụ hợp mà thành thai nghén mà ra. Nó đang thức tỉnh, mạnh mẽ tuyệt luân. Ầm ầm, thần ma lực nương theo bạo phát, bị đen thui u linh kích động đứng dậy thời khắc, thiên địa đều ầm ầm vang vọng, Đạo Lăng lực chi đại đạo đều bị lay động. Đạo Lăng giật mình, bảo vật này quá bá tuyệt, ẩn chứa vô tận thần ma lực, có một loại xuyên thủng Đạo Lăng thể xác thể hiện, nhưng là Đạo Lăng còn chưa từng để ở trong lòng. Tu sĩ này đạo hạnh rất rõ ràng không cao, bất quá Đạo Lăng cũng không dám liều. Tam thập tam trọng thiên chí bảo khôi phục, hiển hóa ra vị đại thông thiên dị tượng. Chu vi mấy trăm ngàn dặm đều bị mênh mông tiên vực bao phủ. Tạo hóa lực lượng buông xuống, tùy ý này thần ma lực lại mạnh cũng không ngăn được tạo hóa lực lượng, trực tiếp liền bị chấn áp ở tam thập tam trọng thiên bên dưới. Đạo Lăng đưa tay ra, đem đen thui thần mâu cướp đi. Này thần mâu quá nặng nề, thậm chí Đạo Lăng cảm giác được thần mâu bên trong ẩn chứa hủy diệt vòm trời thần ma lực. Điều này làm cho hắn kinh hãi, bảo vật này quá khủng bố. Nếu là bị cường giả cầm, tam thập tam trọng thiên rất khó chấn áp lại, uy năng có thể cùng hiện tại phàn đế đại kích sánh vai. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Đây là một khẩu báu vật, giá trị không cách nào cân nhắc. Cuối cùng cũng có thể trưởng thành đến chuẩn đế binh. Một đôi đá quý màu đen mắt to nhìn đạo lăng thưởng thức vũ khí của hắn. Chớp mắt oan ức xuống. Một cái mông tồn co quắp trên mặt đất thất thanh khóc lớn. Người xấu, cướp ta bảo bối, đạo lăng kinh sợ. Kỳ lạ ánh mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ này. Đây là tình huống thế nào? Làm sao là một đứa bé? Nhưng là đứa bé này không khỏi quá kinh người. Đạo lăng có thể nhìn ra hắn cường hãn. Thể sắc của hắn có thể nói có một không hai. Tiểu hài này đạp chân, oa oa kêu to. Người xấu, đưa ta bảo bối. Sẽ không phải ở lại một đám tiên thiên thần ma. Đây chỉ là một tiểu hài tử chứ. Đạo lăng không dám có chút đại ý. Vạn vừa đi ra khỏi đến mấy tên biến thái, hắn chạy đều không địa phương chạy đi, trực tiếp vung lên tam thập tam trọng thiên trấn áp lại đứa trẻ này. Tiểu hài này bị trấn áp lại, cả người thần lực cũng bị áp chế xuống. Tiếp theo hắn biến, không còn là vừa nãy cả người đen thui dáng dấp, trái lại trở nên phi thường đáng yêu. Chuyện này quả thật chính là một cái bạch búp bê sứ. Da rẻ trắng mịn, đá quý màu đen mắt to, mọc ra đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng, cơ thể rơi ra hào quang màu xanh. Quả thực chính là một cái kim đồng tử. Này, đạo lăng sừng sốt, hắn cảm giác đây là một cái thần đồng, thiên phú dị bẩm. Đạo lăng cảm giác cơ thể của hắn tự chủ thông thần. Trời sinh thích hợp tu đạo, thể xác mạnh mẽ khủng khiếp. Tiểu tỷ tỷ nhanh cứu ta, tiểu tỷ tỷ nhanh cứu ta. Tiểu hài này còn ở khóc lớn, tay nhỏ lau nước mắt, khỏi nói nhiều oan ức. Đúng vào lúc này, đạo lăng cảm giác nhạy cảm một đôi con ngươi màu vàng kim mở óng ánh chói mắt, như là hai vòng bất hủ thiên nhật treo lơ lửng. Ầm ầm, phương xa lan truyền ra nổ vang, một khẩu màu vàng cung thai bị kéo động thời khắc, quả thực dường như ngàn tỷ lớp thần ma ở hí dài. Khủng bố thần ma đại tiện đâm xuyên tới, đánh tam thập tam trọng thiên chí bảo đều ong ong đứng dậy. Nha, trong rừng rậm xuất hiện một vị thánh khiết hoàn mỹ tiểu nữ đồng, mắt to màu vàng óng trong suốt, sợi tóc đen thui. Nàng cơ thể như ngọc, cầm một khẩu màu vàng cung thai. Này màu vàng cung thai so với chiều cao của nàng còn phải cao hơn một đoạn dài. Tiểu nữ đồng rất giật mình, đạo lăng đồng dạng khiếp sợ. Bảo vật này so với màu đen thần mâu còn cường đại hơn, kém chút xé rách tam thập tam trọng thiên. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Tiểu nữ đồng sợ hãi lùi lại, bởi vì đạo lăng ép đi tới, giơ bàn tay lên trấn áp đi tới. Tam thập tam trọng thiên hóa thành một mảnh loại nhỏ tiên vực, trấn áp lại màu vàng cung thai. Bảo vật này đồng dạng bá tuyệt, thế nhưng bọn họ không phát huy ra nắm giữ uy năng. Tiểu nữ đồng con mắt chớp mắt đỏ, chơ mắt nhìn đạo lăng cướp đi nàng âu yếm binh khí. Thế nhưng biểu hiện phi thường kiên cường, cũng không khóc. Hai cái này, đạo lăng dò xét hai thằng nhóc. Chuyện này quả thật chính là hai cái thần đồng. Hắn suy đoán rất khả năng là vùng vũ trụ này vùng cấm dựng dục ra đến nghịch thiên sinh linh. Người xấu, ngươi muốn làm gì? Không cho ngươi bắt nạt tiểu tỷ tỷ. Bé trai kêu la, đình chỉ khóc nháo. Đạo lăng thiên đạo nhãn vẫn đang thức tỉnh, dò xét hai thằng nhóc này. Hắn có thể cảm giác được này hai tiểu hài tử cơ thể nội hàm vô tận thần ma chi khí. Rất rõ ràng đây tuyệt đối là hai con tiên thiên thần ma. Thể xác có một không hai. Đạo lăng giả vờ cao thâm. Trên đỉnh đầu đứng một tôn uy thế ngập trời, thần chỉ. vô song ý niệm, lực lượng ngang qua cửu thiên. Hai thằng nhóc bị làm kinh sợ. Cảm giác đạo lăng khí tức thời khắc này thật đáng sợ. Như là một tôn vũ trụ chúa tể đứng ở chỗ này. Xem tình huống trong này thật giống liền hai cái này tiên thiên thần ma, đạo lăng không có cùng bọn họ trò chuyện, im lặng, không lên tiếng, thần thái nghiêm túc, để đôi này kim đồng nữ ngọc không dám lên tiếng. Tiểu tỷ tỷ, quái nhân kia làm sao lợi hại như vậy? Hắn đoạt bảo bối của ta. Bé trai tức giận bất bình, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng phấp phới, như là cái búp bê sứ, nhỏ giọng đối với bé gái nói chuyện. Ta cũng không biết, ta cung tên cũng không có. Bé gái cát miệng, tương tự rất oan ức. Nàng thánh khiết hoàn mỹ, như là cái tiểu tiên linh. Cẩn thận nói, quái nhân kia quá lợi hại, chúng ta đánh không lại hắn. Hắn là làm sao tiến vào? Ta làm sao vẫn chưa từng thấy hắn? Hắn làm sao hội trưởng như thế cao, lại lợi hại như vậy? Bảo bối của hắn cũng phi thường lợi hại. Bé trai phi thường hiếu kỳ, trừng hồng ngọc mắt to, nhìn ở mặt trước im lặng, không lên tiếng cất bước đạo lăng. Chúng ta chạy mau đi. Hắn không có xem chúng ta. Bé trai rất giật mình, lôi kéo bé gái nhanh chóng hướng phía sau chạy. Đạo lăng ở khu vực này cất bước, hắn động thu đồ để ý nghĩ. Hai cái tiên thiên thần ma bồi dưỡng đứng dậy, tương lai tuyệt đối là quét ngang đế lộ chiến vô địch giả. Một lát sau, đạo lăng khẽ cười một tiếng. Hai thằng nhóc này than thở trở về, bọn họ chạy không ra được. Nơi này đều bị đạo lăng lực chi đại đạo trấn áp lại. Ầm ầm ầm, ngày này, khu vực này không bình tĩnh. Rất nhiều mỏ quặng bị đạo lăng trừ tận gốc. Những này tiên thiên mỏ quặng giá trị đều không thể cân nhắc. Chính là rèn luyện đồ vật tuyệt thế tiên chân. Ở hai thằng nhóc trong mắt, đạo lăng chính là một cái quái nhân. Bởi vì bọn họ cảm giác đạo lăng ở thu lấy những này vô dụng tảng đá. Bọn họ từ có linh trí ngay ở thần ma cấm khu lớn lên. Đối với bọn hắn tới nói, những này mỏ quặng đều là bình thường tảng đá. Đạo lăng cướp đoạt mấy chục điều mỏ quặng, một cái so với một cái giá trị kinh người. Thậm chí hắn phát hiện một cái hỗn độn tinh thạch mỏ quặng, bên trong đều có một ít hỗn độn thạch, nhưng là số lượng quá thiếu. Quái nhân sẽ phun lửa. Phun lửa quái nhân, bé trai rất khiếp sợ. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa là cỡ nào kinh thế hãi tục. Nhưng là hiện ở đây có thể không chỉ có vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Bởi vì vẫn là loại thứ hai hỏa diễm. Vậy thì là phần tiên tiên hỏa. Hai loại có thể nói chí cường hỏa diễm, ở đây hừng hực thiêu đốt, phần tiên tiên hỏa kinh khủng nhất, có thể nói tiền sử mạnh nhất hỏa diễm. Nếu là hai đại hỏa diễm hợp làm một thể, ai có thể nghĩ tới sẽ tế luyện ra cỡ nào nghịch thiên chi hỏa. Phần tiên hư không túi bên trong, khẳng định có tuyệt thế tiên chân. Đạo lăng trong mắt có nụ cười. Mở ra phần tiên hư không túi, trong này nếu là có thể lùng bắt đến một ít thu mua hai thằng nhóc này bảo vật, vậy thì không thể tốt hơn. Ầm ầm, mới vừa mở ra hư không túi, chớp mắt bùng nổ ra một khẩu tuyệt thế thần lô, vờn quanh mà ra hừng hực gợn sóng, thiêu sụp vòm trời. Cái này thần lô quá bá tuyệt, toàn thân đỏ đậm như máu. Trong lô lan tràn chí cao vô thượng gợn sóng, như là một tôn sống sót chuẩn đế ở dâng lên đỉnh cao nhất chi khí. Mơ hồ đều có khủng bố trật tự lực lượng đang dệt mà ra. Chuẩn đế thần lô, đạo lăng khiếp sợ, phần tiên hư không túi bên trong, dĩ nhiên có chuẩn đế thần lô, thật là lợi hại, bảo bối. Hai thằng nhóc con mắt chớp mắt trực. Đây chính là chuẩn đế binh, mạnh mẽ tuyệt luân, dâng lên như biển sóng thần lực, muốn đốt mở vũ trụ tinh không. Nó tọa lạc ở trong hư không, tự chủ phát sáng, vách lò trên tất cả đều là thương cổ chi khí. Đây là một tôn đồ cổ, tuyệt đối là phần tộc tổ tiên đi ra chuẩn đế tế luyện ra cái thế tiên chân. Đây chính là một khẩu chuẩn đế binh. Đạo Lăng không dám tùy tiện thu lấy cái này chuẩn đế binh, nhất định phải thu phục tiên hỏa mới có thể đem chuẩn đế binh chiếm làm của riêng. Phần tiên hư không túi như là một cái động không đáy, một khẩu tiếp một khẩu cổ binh liên tiếp bị Đạo Lăng ném ra, để khu vực này bảo quang ngút trời, suối nguồn thần lực như biển sôi trào. Quái nhân tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối? Hắn có thể hay không phân cho chúng ta một điểm? Ngươi xem cái kia lông chim thật là đẹp, dĩ nhiên có 5 loại màu sắc. Bé gái con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm một cái thần hoàng bóc xuống bản mệnh lông chim, tim đập đều đang tăng tốc. Bé trai trừng mắt to nói không ra lời, những thứ đồ này hắn đều muốn. Đây chính là mười mấy khẩu cổ binh bị Đạo Lăng ném đi ra, từng người dâng lên điềm lành, bảo quang hừng hực thiêu đốt. Đây là Đạo Lăng kích động, hắn lấy ra một vật, giống như thái cổ chu tước tái sinh. Này một cái lông chim có chút khủng bố, vờn quanh tuyệt thế tổ lực, dễ như ăn cháo cắt rời đại vũ trụ. Đây là một khẩu tổ vũ, 9 đại tổ vũ bên trong chu tước tổ vũ, dĩ nhiên ở phần tiên trên tay. Hết chương.